Tu La Vũ Thần, chương 2639, Ác Chi Nhân Tham Vương, 1. Góc truyện audio.com. Khạc khạc kiệt, cái kia tiếng cười quỷ dị, từ sâu trong lòng đất mà đến, quanh quẩn tại cuồn cuộn hư không bên trên, liên miên bất tuyệt, cổ quái, khủng bố, làm cho người dùng mình, tâm thần bất an, giờ phút này, trên trời đám người, như là kiến bò trên chảo nóng, đã sớm loạn thành một bầy, bọn hắn khủng hoảng không thôi, đều sợ bị đáng sợ kia phong ấn chi vật chỗ bóp chết. Nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn phải tìm được địa phương an toàn, thậm chí có lớn mật người, vậy mà trốn hướng về phía sở thị thiên tộc lão giả bên cạnh. Phần lớn người đều bị hù thất kinh, chỉ có Sở Phong cùng Vương Cường đám người, một mực mắt không chớp nhìn chăm chú phía dưới. Không, trên thực tế, cũng không chỉ Sở Phong đám người bọn họ, còn có cái nào sở thị thiên tộc lão giả. Sở Bàn Nhược nhìn vô cùng nghiêm túc, thậm chí những bách luyện phàm giới đó người, trốn đến bên người, hắn là như vậy không rảnh để ý, nhưng là, so với Sở Phong đám người trên mặt kia bất an, trên mặt của Sở Bàn Nhược, vậy mà phủ đầy hưng phấn. Bỗng nhiên, một quang mang của đạo kim sắc từ sâu trong lòng đất lướt đi. Cùng lúc đó, một bóng người, cũng là từ sâu trong lòng đất bay lượn mà ra. Rơi vào đại địa phía trên, xuyên thấu qua cuồn cuộn khói đặc, mọi người có thể thấy rõ ràng hình dạng của nó. Mới đầu, mọi người trong lòng căng thẳng, dù sao mọi người theo bản năng đã cảm thấy, đó là, phong ấn chi vật, thế nhưng là, khi thấy rõ nó về sau, mọi người nhưng lại có chút mê mang, bởi vì cái này phong ấn chi vật, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, trong tưởng tượng. Cái kia sinh vật hẳn là vô cùng dữ tợn, khủng bố dị thường quái vật khổng lồ. Thế nhưng là giờ phút này, hiện hiện ở bên trong tầm mắt mọi người, cái kia đúng là một người cao 3 thước tiểu oa nhi. Không sai, nó lớn lên bộ dáng, cùng nhân loại tiểu hài tử dù sao cũng hơi giống nhau. Thế nhưng là nó lại rõ ràng không phải nhân loại, thân thể nó là màu vàng, tản ra kim quang nhàn nhạt. Cứ việc nó có đầu người, người cổ, thân thể của con người, thế nhưng là nó, cũng không có người tay cùng người chân, trên người, lớn lên là xúc tu, cái kia xúc tu dường như hoa đằng đồng dạng, có thể cũng không phải hoa đằng, bởi vì cái kia rõ ràng là thịt cảm nhận, cổ quái như vậy xúc tu, tại chân bộ vị có 10 mấy đầu, chống đỡ lấy thân thể của nó, mà cánh tay bộ vị, đều có 1 đầu xúc tu. Dường như cánh tay đồng dạng, có thể cũng không có tay. Về phần trên mặt, nó có 6 con mắt, bất quá ánh mắt kia rất nhỏ. Mỗi cái con mắt to khái chỉ có nhân loại tầm thường 1/2 lớn nhỏ. Lỗ tai bình thường, chỉ là hơi có chút nhọn, nhìn không thấy cái mũi. Nhưng lại có 1 trương lớn vô cùng miệng. Miệng kia đơn giản như là hàm mã 1/2. Trong miệng, đều là nhọn răng, Sở Phong sở dĩ nhìn như thế rõ ràng. Đó là bởi vì, giờ phút này vị kia miệng rộng đang hé ra, nó đang ở cười ha ha, dường như bởi vì thoát khốn mà cười, thế nhưng là tiếng cười lại là như vậy quỷ dị, bất quá so với nó cái này cổ quái bề ngoài, Sở Phong nhưng ở cảm thụ khí tức của nó, chỉ là, nó cái gì đều không cảm giác được, chớ nói tu vi tại gì cảnh giới, nếu không phải gia hỏa này, đứng tại Sở Phong trong tầm mắt. Sở Phong thậm chí cũng không biết, có dạng này một vật tồn tại, bởi vì nó, căn bản cũng không có khí tức, là nó, thật là nó, ta thành công, ha ha cáp, đúng lúc này, Sở Bàn Nhược bỗng nhiên phát ra hưng phấn dị thường tiếng cười. Theo tiếng quan sát, Sở Phong chú ý tới, trong tay Sở Bàn Nhược, cầm một cái quyển trục, một cái phi thường cổ pháp quyển trục, Sở Phong sử dụng thiên nhãn. Liền thấy được trong quyển trục nội dung, cái kia cuộn tranh vào một cái đồ án, cái kia đồ án vẽ vào, chính là giờ phút này, phía dưới cái kia ra hỏa quỷ dị, mà trừ cái này bộ đồ án bên ngoài, còn có mấy hàng kiểu chữ, ác chi nhân tham vương, phong ấn tại bách luyện phàm giới, đem phóng thích, đợi nó trưởng thành, ăn máu thịt, liền có thể thanh xuân mãi mãi. kéo dài tuổi thọ, dài đến vạn năm, mà nội dung phía sau là ghi chép tỉ mỉ. Cái này ác chi nhân tham vương chỗ phong ấn địa điểm, cùng dùng dạng gì trận pháp mới có thể đem giải phong. Nguyên lai, nó giải phong vật này là vì kéo dài tuổi thọ của mình. Chuyện được đăng tại truyenncvcom.com khắc này. Sở Phong không chỉ có biết, cái kia bị phong ấn kinh khủng tồn tại, tên là ác chi nhân tham vương, càng là đã biết, cái này sở thị thiên tộc ý đồ của ông lão. Giờ phút này, Sở Phong lần thứ hai đem ánh mắt, nhìn về phía dưới gia hỏa, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ lớn một cái cùng loại nhân loại đầu bên ngoài. Bộ dáng của nó, thật vẫn rất như là một cái nhân sâm, chỉ bất quá, thân thể của nó càng sung mãn, màu da cũng càng thêm có quang trạch, thứ này cũng quá quỷ dị, sợ không phải sở thị thiên tộc gia hỏa kia có thể nắm trong tay. Nữ vương đại nhân nói ra, đàn đàn, vì sao nói như vậy? Sở Phong hỏi, ngươi cẩn thận con mắt của nhìn nó, cái loại ánh mắt này, đam mưu túc trí. Nó tuyệt đối không phải trước mắt thấy đơn giản như vậy. Nữ vương đại nhân nói ra, nghe được nữ vương đại nhân lời nói về sau, Sở Phong cũng là chú ý tới. Cứ việc, cái kia ác chi nhân tham vương, nhìn qua rất là nhỏ yếu. Thế nhưng là ánh mắt của nó, lại là vô cùng đáng sợ, đồng thời rất là cay độc. Đây là một cái sống năm tháng vô tận kinh khủng tồn tại. Sợ là đã có mấy vạn năm. Nhưng vào lúc này, cái kia ác chi nhân tham vương, bỗng nhiên thân hình khẽ động, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại ác chi nhân tham vương sau khi biến mất, Sở Phong vậy mà bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, không chỉ có là hắn trên không trung, lấy một loại tốc độ cực nhanh di động, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều ở cùng Sở Phong một dạng nhanh chóng di động, là sở thị thiên tộc lão giả. Lão giả kia, dùng lực lượng của mình, đem ở đây còn sống tất cả mọi người, đều lôi kéo lại, là hắn đang dùng lực lượng của mình, khiến cho Sở Phong đám người, cùng hắn cùng một chỗ nhanh chóng di động, là ở đuổi theo nó. Bỗng nhiên, Sở Phong hướng phía dưới quan sát, tựa hồ biết cái kia sở thị thiên tộc lão giả. Vì sao muốn làm như vậy? Bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, Sở Phong rất khó nhìn rõ cảnh vật chung quanh. Thế nhưng là hướng phía dưới quan sát, Sở Phong lại có thể nhìn thấy một thân ảnh. Đó là ác chi nhân tham vương. Gia hỏa kia, mười mấy đầu xúc tu trên mặt đất không ngừng đong đưa. Đang nhanh chóng chạy, tốc độ phi thường nhanh. Nguyên lai, nó không phải hư không tiêu thất, mà là chạy trước rời đi. Chỉ thuộc về bởi vì tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Cho nên Sở Phong mới dùng vì nó là hư không tiêu thất. Nếu không phải sở thị thiên tộc lão giả mang theo bọn hắn di động, cho dù là lấy Sở Phong thực lực trước mắt, cũng căn bản đuổi không kịp cái kia ác chi nhân tham vương. Thậm chí, căn bản cũng không biết cái này ác chi nhân tham vương đi nơi nào. Giờ phút này, Sở Phong lại nhịn không được cảm khái. Hắn cùng với sở thị thiên tộc vị lão già kia, cùng cái này ác chi nhân tham vương thực lực sai biệt. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong đối mặt địch nhân, đã rất xa vượt ra khỏi hắn năng lực bản thân bên ngoài, đó là hắn căn bản là không cách nào chống lại địch nhân. Có chút ý tứ a, vào thời khắc này, cái kia tà thần kiếm thanh âm, lần thứ hai truyền vào Sở Phong trong tai. Chỉ bất quá, thanh âm của nó không chỉ không có một tia kinh ngạc. Vậy mà, còn có nhàn nhạt vui sướng. Ngươi phát hiện cái gì? Sở Phong hỏi, ngươi xem không đến sao? Tà thần kiếm hỏi, thấy cái gì? Sở Phong hỏi, cũng khó trách, dù sao lấy thực lực của ngươi. Không có khả năng thấy được. Không sao, bản tà thần có thể giúp ngươi. Cái kia tà thần kiếm vừa dứt lời, Sở Phong liền con mắt của cảm giác mình có chút nóng lên. Không tự chủ được nhắm một con mắt lại. Thế nhưng là, làm con mắt của Sở Phong lần thứ hai mở ra thời khắc, hắn lại là nội tâm siết chặt. Giờ phút này, Sở Phong hắn có khả năng thấy tất cả. đã phát sinh biến hóa. Lúc đầu, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, ngoại trừ cái kia đang chạy nhanh ác chi nhân Tham Vương, Sở Phong không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng là bây giờ, Sở Phong có thể thấy rõ. Nó có thể thấy rõ cùng nhau đi tới. Phát sinh tất cả, do, WNLORADEBOOK mới nhất tại, TRUINTHICHC.ODENET, ra hỏa này. Thấy rõ về sau, Sở Phong nội tâm bất an thì là càng đến càng dày đặc. Giờ phút này, hắn lần thứ một lãnh hội được, cái này phong ấn chi vật đáng sợ. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.